Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 712, quân đoàn chiến sĩ thực lực. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Theo một tiếng này kèn hiệu vang lên, to lớn tiếng kêu thật lâu ở trong tai mọi người vang vọng không ngừng. Cho đến thanh âm hoàn toàn tản đi. Một đạo thân ảnh không biết lúc nào đã bay đến giữa sân vị trí. Vậy một đạo thân ảnh lộ vẻ lại chính là lần này quyết tái người chủ trì. Mà thấy rõ ràng đạo thân ảnh này khuôn mặt sau đó cũng là để cho Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Cũng không phải là trước khi một vị kia nam chủ trì người. Cái này một chàng trận chung kết phụ trách chủ trì người lại là Diệp Kiếm gia gia gia chủ của Diệp gia, Diệp lão gia tử. Diệp lão gia tử lăng không đứng, có chút cao tuổi còng lưng hình bóng lộ vẻ được có chút tang thương, nhưng là chút nào cũng không ảnh hưởng hắn tự thân khí thế. Một giây kế tiếp, cùng cong thân hình không tương xứng dâng trào khí thế từ Diệp lão gia tử trên mình bính phát ra. Sân trên hắn lúc này nơi nào là một vị số tuổi đã già nua ông già. Hoan nghênh mọi người đi tới Vương Đô sân đấu xem hôm nay trận chung kết. Diệp lão gia tử nói, vừa ra miệng, từng đạo sóng âm chính là đưa vào mọi người lỗ tai. Căn bản không dùng được cái gì khuếch trương âm dụng cũ. Hôm nay trận chung kết và trước kia có chút không giống. Lần này người năng lực giải thi đấu cũng là và trước kia có chút không cùng. Lần này tới tham gia người năng lực cuộc tranh tài số người. Hiếm thấy đạt tới vạn người số người. Đây là trước kia không có sự việc. Diệp lão gia tử thanh âm ở hiện trường một vừa truyền bá. Nguyên bản huyên náo sân lúc này lại là hiếm thấy lắng xuống. Tất cả mọi người là lóng tai cẩn thận lắng nghe. Không có người nào mở miệng lên tiếng. Vậy chính vì vậy, lần này trận chung kết chúng ta xử không có tiền lệ chọn đi 3 vị thực lực mạnh mẽ người năng lực gia nhập vào chúng ta Vương Đô quân đoàn bên trong. Hôm nay trận chung kết, bọn họ đối thủ chính là chúng ta Vương Đô quân đoàn bên trong các vị tiểu đội đội trưởng. Diệp lão gia tử lời vừa nói ra, giống như đất bằng phẳng sấm vậy nổ lên hiện trường nguyên bản bình tĩnh bầu không khí. Các khán giả thanh âm trong nháy mắt huyên náo, hiện trường bầu không khí lại là náo nhiệt đến không thể trả lời. Ai cũng không từng nghĩ đến, lần này người năng lực cuộc tranh tài trận chung kết cử hành phương thức lại là muốn cho người thắng trực tiếp và Vương Đô quân đoàn các vị tiểu đội đội trưởng tiến hành đấu võ. Người năng lực giải thi đấu lựa chọn sử dụng yêu người thắng tiến vào Vương Đô quân đoàn bên trong. Đây là tất cả mọi người đều biết sự việc, mà như vậy số người cùng với kết quả đã sớm ở ngày hôm qua có định số. Hôm nay cái này một trận thi đấu lại biến thành như vậy một chàng thi đấu chuyện. Đây là mỗi một người hiện trường người xem đều không từng dự liệu đến sự việc. Dĩ nhiên, tin tức này Lưu Kiệt cùng với hai người khác đã sớm ở ngày hôm qua cũng đã biết được. Vì vậy lúc này ba người ngược lại là lộ vẻ được một trận bình tĩnh. Hậu trận khu duy nhất hô to, chỉ sợ cũng chỉ có bây giờ mới biết tình Lý Thần một người. Trời ạ, Kiệt ca, ngươi có nghe hay không? Các ngươi hôm nay đối thủ lại là Vương Đô quân đoàn người. Lý Thần phản ứng vừa vào sân bên ngoài các khán giả như nhau. Nội tâm bên trong chấn động kinh động nhất định trình độ. Dĩ nhiên, bằng thằng nhóc này trách trách hô hô phản ứng, dĩ nhiên là không nhìn ra Lưu Kiệt bên này bình tĩnh như vậy nguyên nhân. Hôm nay thi đấu có thể nói là một chàng biểu diễn thi đấu. Một bên Nhâm Húc vậy đáp lời nói, sân bên trong đã bình phục lại các khán giả một lần nữa nghiêm túc nghe Diệp lão gia tử phát biểu. Cho đến Lưu Kiệt một nhóm 3 tên người thắng bị gọi tới giữa sân tiến hành rút thăm. Lựa chọn sử dụng đối thủ, hết thảy đều ở đây hiện trường rất nhiều người xem mí mắt phía dưới tiến hành. Ngưu Hạo nhìn mình từ rất nhiều ký vị trong rút ra vào tay cái này một cây. trên đó khắc tên chữ cũng là để cho Lưu Kiệt nghi ngờ mấy phần. Chắc hẳn cái này một tên gọi Ngưu Hạo người, chính là đợi sẽ tự mình phải đối mặt đối thủ đi. Tốt lắm, bây giờ ba vị người thắng đã lựa chọn sử dụng liên minh ở trận chung kết bên trong đối thủ. Bây giờ ta tuyên bố, đang tiến hành người năng lực cuộc tranh tài trận chung kết chính thức bắt đầu. Trang thứ nhất thi đấu là do Lưu Sấm tuyển thủ đối trận Vương Đô quân đoàn Tào Được. Theo Diệp lão gia tử thanh âm rơi xuống, trên trận vậy một chi đội ngũ bên trong một đạo thân ảnh đứng dậy. Những người khác bước ngay ngắn kiên định nhịp bước hướng trận đi ra ngoài. Lưu Kiệt cũng là rời đi sân so tài, trở lại hậu trận bên trong khu vực. Hiện trường bên trong, hai đạo thân ảnh đứng ở giữa sân, mỗi một trên người cũng tản ra đậm đà linh năng chập chờn. Quần áo thông thường Lưu Sấm đã người mặc màu bạc khôi giáp Vương Đô quân đoàn chiến sĩ Tào Phải, chính là chàng thứ nhất tranh tài hai bên mà dựa theo rút ra vào tay thứ tự tới xem. Lưu Kiệt nơi này lại là ba người bên trong cuối cùng ra sân một vị. Cái này cũng thì đồng nghĩa với hắn còn muốn đang tiếp tục chờ đợi hai trận mới có thể tiến hành mình hôm nay thi đấu. Bất quá nói chuyện cũng tốt, tối thiểu hắn vẫn có thể thừa dịp cái này thời gian hơn xem xét cái này Vương Đô quân đoàn tiểu đội trưởng kết quả là có dạng gì thực lực. Đây đối với hắn mà nói vậy là một chuyện tốt. Tào Được không? Xem ra cái này Lưu Sấm là muốn ăn một phen đau khổ. Mọi người đã liền ngồi. Lưu Kiệt bên tay trái Diệp Kiếm Thấp giọng lẩm bẩm một câu. Bị Lưu Kiệt nơi nghe được. Ngay tại Lưu Kiệt nghi ngờ thời điểm, sân bên trong đã bạo phát ra một tràng nổ âm thanh âm. Khói thuốc bên trong, bây giờ vậy một đạo màu bạc bóng người trực tiếp nhô lên. Mượn trường thương để ở mặt đất đàn hồi, giống như một viên đạn đại bác vậy hướng Lưu Sấm bay đi. Trường thương trên mũi thương một cổ vô hình linh năng hội tụ vào một chỗ. Kinh khủng năng lượng đã bị trường thương đưa ra ngoài. Đừng xem cái này Vương Đô sân đấu sân hết sức rộng rãi. Trên thực tế một điểm này khoảng cách đối với siêu việt lãnh vực người năng lực mà nói chẳng qua là trong nháy mắt sự việc, ánh mắt khép lại ngắn ngủi trong thời gian. Trường thương đã để ở Lưu Sấm trước người, mà thời gian đầu tiên, tuyển thủ Lưu Sấm cũng là triệu hoán ra mình vũ khí trường kiếm. Trong cơ thể linh năng hơi thở toàn diện bao trùm mở ra. Thời gian đầu tiên đem trường kiếm chiếc ngăn ở trước ngực, vừa vặn để ở hướng hắn đánh tới trường thương trên. Không thể không nói, cái này Lưu Sấm có thể được giải thi đấu thắng được chỗ ngồi. Tự thân vẫn là có mấy cầm bàn chải, chỉ là trong chớp nhoáng này năng lực phản ứng, chính là trước những cái kia tuyển thủ dự thi không thể cùng. Nhưng là như vây phòng thủ, đối với trường thương công kích tới nói liền thật hữu dụng sao? Thương cùng kiếm ở trong nháy mắt hoàn thành va chạm, một giây kế tiếp Lưu Kiệt cũng biết Diệp Kiếm tại sao nói cái này Lưu Sấm phải có phiền toái. Chỉ gặp trường thương trên bộc phát ra một hồi kinh khủng chập chờn, lấy đầu thương cầm đầu, lại là sinh ra kinh khủng phá sập. Nổ sinh ra lực trùng kích trong nháy mắt đem Lưu Sấm cho tung bay ra ngoài. Mà tay kia cầm trường thương Tào Phải, thân hình lại lần nữa thoáng hiện trên không trung. Trường thương nhắm thẳng vào Lưu Sấm, hướng Lưu Sấm hung hãn rút ra đánh tới. Thân thương trên xen lẫn linh năng hơi thở, mà bay rớt ra ngoài không có bất kỳ phòng bị nào Lưu Sấm lại lần nữa bị chọn bay tới không trung. Nhìn qua rất là chật vật, bành bành bành bành, Tào Được thân hình không ngừng thoáng hiện trên không trung, mỗi một lần xuất hiện vị trí đều là Lưu Sấm bị quất bay vị trí, mà mỗi một lần xuất hiện đều đưa Lưu Sấm một lần nữa quất bay, tựa như cùng đánh bao cát vậy. Đây chính là quân đoàn tiểu đội trưởng thực lực sao? Thấy như vậy cảnh tượng, hiện trường trong chốc lát rất là yên lặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https